Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, rút đi. Burkhard tinh sĩ, Laetitia tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ ngay ngắn rên lên một tiếng. Ba đạo kiếm nhỏ màu vàng kim thật sự là quá nhanh rồi. Căn bản không có nhường bọn hắn né tránh cơ hội. Ba đạo kiếm nhỏ màu vàng kim phân biệt đánh trúng bọn hắn cơ giáp. Ở bọn hắn trên người xuất hiện một đạo huyết động, lại từ cơ giáp khác một bên bắn ra. Cũng tốt ở Felix tinh sĩ bí pháp phát động quá mức vội vàng. Chỉ là nghĩ muốn lưu lại xuống ba tên bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách nào làm đến nhất kích tất sát. Burkhard, các ngươi đi đường này tuyến, chuẩn bị tiến vào Tiso. Lê Ông trò chuyện truyền vào Burkhard tinh sĩ mấy người trong tai. Lê Ông lợi dụng tinh thần lực cho Tiso thâu nhập liên tiếp vận chuyển chỉ lệnh. Hắn liền cùng Tiso cắt ra rồi kết nối. Tiso ở chủ não Prometheus khống chế xuống. Động cơ mở ra đến lớn nhất. Dọc theo Lê Ông thiết kế tốt tuyến đường bay hướng chiến trường. Lê Ông chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn kiến thức đến rồi Felix tinh sĩ khủng bố. Biết rõ hắn nhất định phải ngăn chặn Felix tinh sĩ. Nếu không Burkhard tinh sĩ bọn hắn liền có phiền toái lớn rồi. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền thân tàu làm rồi cái lăn lộn động tác. Mượn lấy cái này lăn lộn động tác. Phi thuyền phần sau chủ pháo bóp cỏ rồi. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền nạp năng lượng tốc độ là 1 giây thời gian. Nhưng hắn mượn nhờ chính mình kỹ thuật cao siêu. Lợi dụng màu vàng loại nhỏ phi thuyền trước sau 2 ổ chủ pháo. Hoàn toàn có thể làm đến nửa giây một lần công kích ổn định tần suất. Felix tinh sĩ còn chuẩn bị truy kích Burkhard tinh sĩ. Lại là vừa truy kích ra ngoài. Liền lại một lần bị màu vàng loại nhỏ phi thuyền công kích đánh trúng rồi. Này một lần Felix tinh sĩ sự chú ý không còn quan tâm Burkhard tinh sĩ bọn hắn trên người. Mà là nhìn hướng rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Nơi này không có người biết rõ Felix tinh sĩ vì cái gì phẫn nộ. Hắn mang lấy Fielding tinh sĩ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thật ra là Fielding tinh sĩ nghĩ ra được chơi. Hắn bất đắc dĩ phía dưới mới mang lên. Sớm liền trước khi tới. Hắn liền cùng Fielding tinh sĩ ước định cẩn thận rồi. Fielding tinh sĩ ở trong khi làm nhiệm vụ không cho phép rời khỏi màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Felix tinh sĩ khi lấy được Fielding tinh sĩ cam đoan sau. Cũng liền mang lấy Fielding tinh sĩ đến chấp hành nhiệm vụ. Vừa vặn Fielding tinh sĩ cũng có thể làm nhiệm vụ cuối cùng bảo hộ. Vạn nhất gặp đến rồi khó mà chống cự kẻ địch mạnh mẽ. Felix tinh sĩ có thể mượn Fielding tinh sĩ màu vàng loại nhỏ phi thuyền bỏ chạy chiến trường. Nhưng Felix tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến. Nhất không nên ra việc Fielding tinh sĩ cũng là bị giết rồi. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền cũng đã trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. Nếu như là cái khác bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, chính là chết 100 cái 1000 cái. Felix tinh sĩ cũng sẽ không phẫn nộ. Nhưng Fielding tinh sĩ thân phận quá mức đặc thù. Hắn là các rót tinh sư con riêng. Tuy nói hắn không phải là thể thuật hệ tinh sĩ. Lại ở các rót tinh sư trước mặt cực kỳ được sủng ái. Felix tinh sĩ mang lấy lão sư con riêng ra đến. Lại nhường nó tử vong. Này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Felix tinh sĩ chỉ cần nghĩ tới liền có loại không biết làm sao cảm giác. Hắn tốt nhất lựa chọn chính là giết chết hung thủ. Đem hung thủ thi thể mang đi về giao cho lão sư. Hướng lão sư thỉnh tội. Để cầu được lão sư tha thứ. Felix tinh sĩ từ bỏ rồi đuổi giết Burkhard tinh sĩ bọn hắn. Mà là quay người liền hướng về màu vàng loại nhỏ phi thuyền đánh tới. Burkhard tinh sĩ bọn hắn mượn cơ hội này không ngừng lui lại. Bọn hắn trên người tất cả đều bị thương không nhẹ. Nhưng bây giờ vì chạy trốn tất cả đều bạo phát ra sinh mệnh tiềm lực. Tiso thuận lấy kế hoạch tốt tuyến đường. Bay đến rồi Burkhard tinh sĩ bọn hắn bên thân. Một đạo dẫn dắt năng lượng duỗi ra. Burkhard tinh sĩ bọn hắn đương nhiên sẽ không phản kháng. Mặc từ dẫn dắt năng lượng bắt bọn hắn lại cơ giáp. Tiso mang lấy bọn hắn hướng về phương xa bay đi. Lê Ông, người cũng mau trốn đi. không cần cùng hắn chiến đấu. Hắn quá mạnh rồi. Burkhart tinh sĩ đang bị dẫn dắt năng lượng bắt lấy sau. Vẫn không quên đối Leon nhắc nhở nói. Các ngươi rời đi trước Rockai tinh vực. Ta thoát thân sau sẽ truy lên các ngươi. Leon hồi phục nói. Bọn hắn này một chuyến bậc cao tinh sĩ phục kích sớm đã bị Rockai văn minh phát hiện. Cũng bố trí rồi bẫy dập chờ lấy bọn hắn. Lúc này bọn hắn cần muốn làm chính là lập tức rời khỏi. Ở Rockai văn minh không có đối bọn hắn tiến hành vây quét trước đó. Rời khỏi Rockai tinh vực phạm vi. Kia ngươi cẩn thận. Burkhart tinh sĩ không có kiên trì. Bọn hắn bốn tên bậc cao tinh sĩ tất cả đều bị thương không nhẹ. Không còn chiến lực. Lưu lại xuống đến cũng chỉ có thể kéo mệt Lê Ông. Này một điểm hắn còn là phi thường rõ ràng. Lê Ông lúc này cũng không có tinh lực hồi phục Burkhart tinh sĩ. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền đang lăn lộn bên trong. Lại là liên tục hai lần trước sau chủ pháo công kích. Đem Felix tinh sĩ kích chậm rồi chốc lát. Hắn cũng không có nghĩ đến Felix tinh sĩ hóa thân màu vàng kiếm lớn tốc độ sẽ khủng bố như thế. Nếu như không phải là này hai lần công kích. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền thậm chí đều không có cách gì mau né Felix tinh sĩ công kích. Trước đó vì rồi cứu Burkhart tinh sĩ bọn hắn. Lê ông thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền quá mức dựa sát chiến trường rồi. Lê ông coi là dựa vào lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ. Căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm tình huống. Nhưng Felix tinh sĩ bùng nổ tốc độ. Kém điểm liền nhường Felix tinh sĩ đắc thủ rồi. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ chân chính triển khai sau. Lập tức kéo ra rồi cùng Felix tinh sĩ khoảng cách. Felix tinh sĩ vừa mới cũng là toàn lực bùng nổ. Loại này bùng nổ nhưng không có cách gì dài thời gian kiên trì. Một kích không trúng phía dưới. Mất đi rồi đối Lê Ông tốt nhất cơ hội công kích. Người trốn không thoát. Người nhất định phải chết. Felix tinh sĩ cũng không hề từ bỏ truy kích. Hắn một bên khống chế màu vàng kiếm lớn truy kích. Một bên thông qua kênh hướng Lê Ông nói rằng. Lê Ông cau mày nhìn lấy Felix tinh sĩ. Mặc dù Felix tinh sĩ chỉ là cấp 12 bậc cao tinh sĩ, nhưng thực lực lại là không yếu. Dù là hắn thêm lên bá vương, cũng không có cách gì cùng chi địch nổi. Ở này một điểm trên, hắn còn là phi thường có tự biết rõ. Chính là hắn dùng trên chính mình tất cả thủ đoạn, thêm lên tinh thần hệ gai nhọn, cũng đồng dạng không có cách gì uy hiếp được Felix tinh sĩ. Tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận đều là thích hợp ám sát vũ khí. Chí ít ở Lê Ông không có trở thành tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước đó. Tinh thần hệ gai nhọn đối với có phòng bị bậc cao tinh sĩ uy lực có hạn. Mặc dù nói Lê Ông có lòng tin dựa vào lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Lợi dụng vũ trụ hoàn cảnh đem Felix tinh sĩ mài chết. Nhưng này cần muốn thời gian thực ở là quá dài. Lần trước Lê Ông lợi dụng vũ trụ hoàn cảnh mài chết bậc cao tinh sĩ. Nhưng là hao tốn rồi mấy ngày thời gian mới giải quyết rồi chiến đấu. Trước mắt Lê Ông vị trí tinh vực vì Rockai tinh vực. Ở chỗ này lưu thêm một hồi cũng có thể gặp đến Rockai văn minh địch nhân. Hắn nơi nào có thời gian đem Felix tinh sĩ mài chết. Nhưng Lê Ông càng biết rõ. Nếu như kia Fielding tinh sĩ thân phận xác thực 10 phần quan trọng lời nói. Thả Felix tinh sĩ sống, đem sẽ cho Lê Ông mang đến vô tận phiền phức. Hắn trong lòng do dự rồi một lát, ở cảm giác đến Felix tinh sĩ kia cường hoành tinh lực ba động sau. Hắn không do dự nữa gia tăng động cơ chuyển vận, màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng thêm. Hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi, Felix tinh sĩ truy kích tốc độ dừng một chút. Hắn nhìn lấy rất nhanh liền tan biến không thấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Trong mắt toàn bộ là bất đắc dĩ vẻ mặt. Felix tinh sĩ sớm liền rõ ràng. Hắn mượn lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền cực kỳ cao cơ hội. Toàn lực bùng nổ một đòn không có sau khi thành công. Liền mất đi rồi lưu lại xuống giết chết Fielding tinh sĩ hung thủ khả năng. Hắn đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền tính năng hết sức rõ ràng. Chiếc này cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền, được chi cũng không dễ dàng, là các rốt tinh sư tại vì cấp 5 văn minh Noe văn minh hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ trọng. yếu sau. Nổ ê văn minh phương diện đưa cho các Rotting sư lễ vật. Có thể nói cấp 5 văn minh hoàn chỉnh phi thuyền. Ở cấp 4 văn minh trong là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Rockai văn minh đều không có mấy chiếc. Chỉ cần màu vàng loại nhỏ phi thuyền kéo ra khoảng cách nhất định. Phi thuyền muốn rời khỏi. Felix tinh sĩ căn bản không có truy lên khả năng tính. Lúc này Felix tinh sĩ chỉ có thể cân nhắc làm sao đi về hướng các Rotting sư báo cáo này kiện. Việc, hy vọng lão sư sẽ không một bàn tay chụp chết chính mình. Lê ông thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Hướng về Tiso, phương hướng đuổi theo. Ở phát hiện Felix tinh sĩ không có tiếp tục đuổi đến sau. Hắn cũng không nhịn được buông lỏng xuống tới. Hắn ánh mắt nhìn hướng bị hắn ném ở một bên thi thể. Đó là Fielding tinh sĩ thi thể. Trước đó hắn liền bình thường lật thi tìm chiến lợi phẩm đều không có thời gian tới làm. Liền đem thi thể ném ở một bên. Vào lúc này hắn biết rõ rồi Fielding tinh sĩ thân phận cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng đối nó thi thể trên mang theo vật phẩm đến rồi hứng thú. Đương nhiên, Fielding tinh sĩ thân phận lại thế nào quan trọng. Cũng bất quá là tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Nghĩ muốn đạt được thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ có khả năng sử dụng trang bị là không khả năng. Lê ông cũng rõ ràng này một điểm. Tinh thần lực quét qua Fielding tinh sĩ thi thể. Lê ông tinh thần lực để ý tới đến rồi thi thể ngón tay trên một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trên có lấy tinh thần lực ba động. Còn có một loại khác nhường Lê ông hết sức quen thuộc năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động cùng hư không năng lượng giống nhau y hệt. Trừ rồi chiếc nhẫn này ngoài, thi thể trên lại không có còn lại quan trọng vật phẩm. Lê ông tinh thần lực cuốn lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bay đến hắn trong tay. Chiếc nhẫn là không biết tên tài liệu trổ chế. Mặt trên có lấy một khối đá quý. Nói nó vì đá quý có chút miễn cưỡng. Bởi vì dùng bảo thạch tiêu chuẩn đến xem. Này đồ vật nhiều nhất xem như là một khối đá trắng đầu. Nhưng ở Lê ông tinh thần lực cảm ứng dưới. Đá trắng trên đầu có lấy cùng hư không năng lượng tương tự năng lượng ba động. Mà tinh thần lực ba động là từ cố định đá trắng đầu bộ phận truyền ra. Đây là không gian giới chỉ. Lê ông trong lòng suy đoán. Hắn tinh thần lực mò về trong giới chỉ bộ. Trực tiếp mò về đá trắng đầu. Đá trắng đầu ngoài có một tầng không có cách gì đột phá bảo hộ. Không quản hắn tinh thần lực như thế nào nghĩ hết biện pháp. Đều không có cách gì tiến vào trong đó. Hắn tinh thần lực từ bỏ rồi trực tiếp dò xét đá trắng đầu. Mà là tiến vào chiếc nhẫn bộ phận. Tinh thần lực vừa tiến vào chiếc nhẫn bộ phận. Hắn cũng cảm giác được tinh thần lực tiến vào một cái đường giao thông. Này đường giao thông tựa hồ cải biến rồi tinh thần lực ba động. Cũng dẫn hắn tinh thần lực lần nữa tiến vào đến đá trắng trong đầu. Lần này Lê ông tinh thần lực thuận lợi tiến vào đá trắng trong đầu bộ. Cùng hắn tưởng tượng một dạng, đá trắng trong đầu bộ là một cái không gian. Trong giới chỉ bộ không gian là 10 mét dài rộng cao to lớn không gian. Đây cũng là Lê ông lần thứ nhất kiến thức đến to lớn như vậy không gian. Nên biết rõ hắn thu được không gian ba lô, cùng hai cái không gian túi tiền. Nội bộ không gian đều chỉ có một cái lập phương. Cái này nho nhỏ không đáng chú ý chiếc nhẫn bên trong. Có lấy so không gian ba lô phải lớn trên 1000 lần không gian. Lê ông đã có thể 100% khẳng định. Fielding tinh sĩ thân phận tuyệt đối là cực kỳ đặc thù. Dạng này không gian kỳ vật căn bản không nên xuất hiện ở một tên tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Trong tay, Lê ông lại phát hiện rồi chiếc nhẫn nội bộ không gian cùng cái khác không gian vật phẩm không giống. Chiếc nhẫn kia nội bộ không gian tồn tại có rảnh khí. Thậm chí với hắn nhìn đến rồi một cái màu vàng ưng khổng lồ. Màu vàng ưng khổng lồ trạng thái cũng không tốt. Đã là hấp hối rồi. Từ nó khí tức đến xem. Nếu như chẳng ngó ngàng gì tới. Đoán chừng dùng không được bao lâu màu vàng ưng khổng lồ liền sẽ tử vong. Lê ông từ màu vàng ưng khổng lồ trong cơ thể cảm thụ đến rồi bậc cao tinh lực ba động. Bất quá tựa hồ màu vàng ưng khổng lồ trong cơ thể bậc cao tinh lực chính theo lấy sinh mệnh lực. Không ngừng sói mòn mà nhanh yếu bớt lấy. Đây là chiến đấu đồng bạn. Lê ông có chút không quá xác định. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết rõ tinh thần hệ tinh sĩ có thể có được chiến đấu đồng bạn. Hắn chỉ biết rõ tinh thần hệ cơ giáp có thể xem như tinh thần hệ tinh sĩ chiến đấu đồng bạn. Nhưng xưa nay không có nghe nói qua tinh thần hệ tinh sĩ có khả năng có được dã thú hình chiến đấu đồng bạn, đồng thời chính là fielding tinh sĩ có được chiến đấu đồng bạn. Cũng không nên là có được bậc cao thực lực chiến đấu đồng bạn. Leon không biết là fielding tinh sĩ cùng màu vàng ưng khổng lồ ở giữa là có khế ước. Đó là một loại tinh thần hệ bí pháp, có thể cưỡng ép cùng sinh mạng thể ký kết linh hồn khế ước bí pháp. Loại khế ước này tinh thần bí pháp kết thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần muốn bị khế ước một phương có lấy tuyệt đối tán đồng. Không có một tia lòng phản kháng. Mà fielding tinh sĩ màu vàng ưng khổng lồ là các rót tinh sư vì hắn tìm đến. Từ bậc cao tinh sĩ đi đầu thu làm chiến đấu đồng bạn. Đi qua rất dài thời gian bồi dưỡng, khiến cho màu vàng ưng khổng lồ có được rồi bậc cao tinh sĩ sức chiến đấu. Về sau fielding tinh sĩ hướng màu vàng ưng khổng lồ thi triển khế ước tinh thần bí pháp. Có lấy bậc cao tinh sĩ bản nhân đồng ý, màu vàng ưng khổng lồ đương nhiên sẽ không phản kháng đồng ý rồi khế ước tinh thần bí pháp. Cuối cùng bậc cao tinh sĩ cùng màu vàng ưng khổng lồ giải trừ rồi chiến đấu đồng bạn quan hệ. Màu vàng ưng khổng lồ liền hoàn toàn thuộc về fielding tinh sĩ. Loại này việc thả ở dưới tình huống bình thường, căn bản là không khả năng phát sinh. Bồi dưỡng một cái chiến đấu đồng bạn, đối với tu luyện đặc thù đoán thể quyết bậc cao tinh sĩ mà nói, cơ hồ chính là tự thân chiến lực hơn nửa. Trong thời gian này không chỉ muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, càng là giảm bớt tự thân tu luyện, lãng phí thời gian cùng tinh lực liền càng không cần phải nói. Tốn hao mấy năm thời gian liền vì hắn người làm áo cưới. Chỉ có đồ đần mới sẽ đi làm, nhưng nếu như dính đến các rót tinh sư, liền không giống rồi. Các rót tinh sư ra lệnh, cũng cho nhất định thù lao tình huống dưới. Bậc cao tinh sĩ không thể không tiếp thu vì fielding tinh sĩ bồi dưỡng màu vàng ưng khổng lồ. Này màu vàng ưng khổng lồ cũng là fielding tinh sĩ thủ đoạn bảo mệnh. Hắn tự thân không có cách gì vì màu vàng ưng khổng lồ bổ sung bậc cao tinh lực. Mỗi một lần thúc đẩy màu vàng ưng khổng lồ sau, đều cần có bậc cao tinh sĩ vì nó bổ sung bậc cao tinh lực. Leon sử dụng tinh thần lực giết chết fielding tinh sĩ động tác quá mức ẩn nấp cùng đột nhiên. Fielding tinh sĩ liền phản ứng thời gian đều không có. Càng không cần nói đem màu vàng ưng khổng lồ triệu hoán đi ra hỗ trợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.